Ngô Thiên Chi Xuân Lai. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 năm chuẩn bị, cuối cùng cũng đạt được bước đầu tiên trong kế hoạch. Suy cho cùng, tình thân trong hoàng thất vốn bạc bẽo, chỉ cần thao túng một chút, liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nhìn xem trong triều còn lại bao nhiêu hoàng tử đáng để trọng dụng. Hoàng thượng cuối cùng cũng triệu hồi Thẩm Văn Tranh, vị hoàng tử có thân phận nhạy cảm này hồi kinh. Hắn đáp, phải, vậy thì không sai rồi. Người vốn luôn điềm tĩnh như Tạ Duẫn Khâm, cũng không khỏi lùi về sau một bước. Trên đời, sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Sau khi cáo từ hai người kia, Vân Kiều chỉ ghé qua buổi tụ hội của các tiểu thư một lát. Nhân tiện quảng bá chút danh tiếng cho Tửu Lâu Tô Ký mà nàng đang lên kế hoạch. Sau đó liền viện cớ rời đi, trở về Tô Phủ, về phòng, nàng cởi bỏ bộ cung trang nặng nề cùng châm cài trên tóc. Làm xong những việc này, Vân Kiều cảm thấy như cả người bị rút cạn sức lực. Chỉ thấy mệt mỏi vô cùng, tạm gác chuyện của Tạ Duẫn Khâm sang một bên. Nàng bắt đầu sâu chuỗi những chuyện đã chứng kiến hôm nay. Ngữ điệu của Tạ Duẫn Khâm và Trấn Nam Vương hiển nhiên là vô cùng quen thuộc. Tiểu tư bên cạnh Trấn Nam Vương vốn là người của Tạ Duẫn Khâm, phủ Trấn Viễn Hầu, chẳng lẽ chính là quân cờ trong tay Trấn Nam Vương để tranh đoạt ngôi vị? Còn Tô Phủ có khi nào cũng sẽ bị cuốn vào vũng nước đục của cuộc đấu quyền lực trốn kinh thành, chỉ vì một hành động lương thiện vô ý của nàng năm xưa. Tô Mẫn Ngâm vẫn chưa xuất giá, lại xem Trấn Nam Vương như giấc mộng trong lòng. Nếu nàng ấy tình nguyện, Tô Phủ chưa chắc đã không thể biến bị động thành chủ động. Giành được điều kiện tốt nhất, mọi chuyện đã suy nghĩ thông suốt, nhưng nỗi lo vẫn còn đó. Vân Kiều thở dài một hơi, ai mà ngờ, vị Trấn Nam Vương lừng lẫy chiến công nơi biên cương kia, khi hôn mê lại chẳng hề toát ra sát khí, mà lại yếu ớt, ôn hòa như một công tử quý tộc chứ. Đại tỷ, Tô Mẫn Ngâm thò đầu vào từ ngoài cửa. Vân Kiều quay người nhìn, mỉm cười vẫy tay, Mẫn Ngâm, mau vào đi. Tô Mẫn Ngâm từ nhỏ đã thân thiết với nàng, Vân Kiều cũng dành trọn chân tâm đối đãi với nàng ấy. Tô Mẫn Ngâm ngồi xuống bên cạnh nàng, tựa vào người nàng, chớp đôi mắt to tròn hỏi, đại tỷ, hôm nay trong cung có gì thú vị không? Vân Kiều trầm ngâm chốc lát, đáp, trưởng ninh công chúa thân phận cao quý, nhưng lại rất hòa nhã, lễ độ, hôm nay mời các tiểu thư vào cung, ai nấy đều dễ dàng kết giao. Có thể thấy, câu, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, quả thực không sai. Rõ ràng đây không phải điều Tô Mẫn Ngâm muốn nghe. Nàng ấy đỏ mặt, thẳng thắn hỏi, đại tỷ, hôm nay tỷ có gặp đại anh hùng, Trấn Nam Vương Điện Hạ không? Vân Kiều vốn định lấp L, M cho qua, nói rằng mình thậm chí còn không tham gia yến tiệc, làm sao có thể gặp Trấn Nam Vương? Nhưng rồi nàng chợt nhớ đến 2 năm trước, khi mình theo thương đội của Tô Lăng Xuyên trở về, Tô Mẫn Ngâm cũng nhiệt tình hỏi về Trấn Nam Vương như thế. Chuyện hôn nhân cả đời, nếu có thể giúp Tô Mẫn Ngâm đạt được ước nguyện, Vân Kiều bỗng nhiên hỏi, Mẫn Ngâm, muội đối với Trấn Nam Vương, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, hay là loại thích muốn gả cho người đó? Tô Mẫn Ngâm không ngờ nàng hỏi thẳng đến vậy, mặt lập tức đỏ bừng, nhưng nàng ấy che miệng, thành thật đáp, nếu có thể gả cho Trấn Nam Vương, dù chỉ làm ngoại thất, muội cũng cam lòng. Ngoại thất, thiếp thất sống bên ngoài, không được vào phủ chính thất. Nghe vậy, lòng Vân Kiều bỗng nhiên dấy lên lo lắng, phụ nữ một khi si mê như thiêu thân lao vào lửa, chính là điều nguy hiểm nhất. Trong cuộc tranh đoạt hoàng quyền, họ càng dễ trở thành quân cờ bị lợi dụng. Nàng không nói gì thêm, chỉ tạm gác chuyện này lại một thời gian. 20 bầu không khí trong phòng bỗng chốc lặng đi. Tô Mẫn Ngâm thấy sắc mặt Vân Kiều tái nhợt, không khỏi lo lắng hỏi, đại tỷ, tỷ không khỏe sao? Lúc này, Vân Kiều mới nhận ra cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh nắng xuân dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt nàng một tầng sáng mềm mại, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, nhưng tay chân lại lạnh buốt. Cách chương